Vũ Văn Cao Dương không cho Dương Chấn cơ hội từ chối. Dương Chấn chỉ có thể bất lực đồng ý. Bà, chỉ cần bà có thể khuyên Vũ Văn Bân, con có thể bồi dưỡng anh ta. Dương Chấn nói với vẻ nghiêm túc. Nhưng bà tuyệt đối đừng nói mấy lời kêu con thừa kế gia tộc Vũ Văn nữa. Nếu những lời này để người ngoài nghe được, một khi truyền ra ngoài, Diệp Hoàng tộc cho dù động thủ với gia tộc Vũ Văn cũng có lý do chính đáng rồi. Điều Dương Chấn bây giờ sợ nhất chính là sau khi giải quyết Diệp Hoàng tộc, Diệp Hoàng tộc sẽ chó cùng dứt dậu. Gia tộc Vũ Văn cho dù nhỏ đi nữa, nhưng một khi gia chủ biến thành Dương Chấn, vậy sẽ khác. Tuy Vũ Văn Bân và anh có ân oán rất lớn, chỗ nào cũng nhằm vào anh, cũng làm ra rất nhiều chuyện không tốt, nhưng nể mặt Vũ Văn Cao Dương, Dương Chấn có thể buông bỏ mọi ân oán. Chỉ cần Vũ Văn Bân có thể buông bỏ thù hận, anh không để bụng mà bồi dưỡng Vũ Văn Bân. Không chỉ như vậy, sẽ toàn lực giúp đỡ Vũ Văn Bân, cố gắng khiến địa vị của gia tộc Vũ Văn ở Cửu Châu tăng lên một tầng cao mới. Được, bà đồng ý với con, không nói chuyện muốn giao gia tộc Vũ Văn cho con nữa. Vũ Văn Cao Dương cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, vội nói. Sau đó lại nói với vẻ nghiêm nghị. Vị trí gia chủ con có thể không cần, nhưng tấm lệnh bài gia chủ này còn giữ thay bà. Đợi khi nào Bần nó có thể một mình gánh vác, thì con đưa cho nó lệnh bài. Dương Chấn không từ chối nữa, cất lệnh bài gia chủ đi. Dương Chấn bỗng lại hỏi. Bà, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Sao con cảm thấy bà giống như đang dặn dò hậu sự vậy? Cùng lúc lo lắng trong anh lại nhiều thêm một chút. Vũ Văn Cao Dương mỉm cười lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh nói. Chỉ là có vài chuyện nhìn thông suốt rồi. Sợ một ngày nào đó bỗng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nên muốn sắp xếp mọi chuyện trước thôi. Thấy Vũ Văn Cao Dương không giống nói dối, Dương Chấn mới thầm thở phào, mở miệng nói. Nếu như mệt rồi thì giao chuyện của gia tộc cho người có thể tin tưởng được trong gia tộc xử lý đi. Bà cố gắng nghỉ ngơi đi. Chỉ cần có con ở đây, tuyệt đối sẽ không nhìn gia tộc Vũ Văn lụi bại. Vũ Văn Cao Dương gật đầu. Dương Chấn, cảm ơn con. Dương Chấn mỉm cười lắc đầu, sau đó đứng dậy. Nếu như không có chuyện gì khác, vậy con rời khỏi trước. Qua thời gian này con lại tới thăm bà. Được. Rất nhanh Dương Chấn rời khỏi gia tộc Vũ Văn, sau đó đến nhà họ Diệp. Mặc kệ như thế nào, gia chủ Diệp Mạn của nhà họ Diệp hiện nay cũng là mẹ ruột của Tần Nhã, có vài chuyện vẫn phải sắp xếp sẵn trước. Khi Dương Chấn đến nhà họ Diệp, Vũ Văn Cao Dương gọi Vũ Văn Bân tới. Bà tìm con sao? Vũ Văn Bân sau khi nhìn thấy Vũ Văn Cao Dương thì đè nén hận ý trong lòng xuống, cung kính nói. Văn Bân, bà có chuyện định thương lượng với con. Vũ Văn Cao Dương nói. Có chuyện gì vậy? Bà cứ căn dặn là được. Vũ Văn Bân mở miệng nói. Vũ Văn Cao Dương gật đầu, lúc này mới nói. Con cũng biết, Dương Chấn hiện nay bất luận là thân phận hay địa vị đều rất cao. Bà định để con đi theo nó một khoảng thời gian, để nó bồi dưỡng con. Đợi tới khi con có thể một mình gánh vác, thì giao gia tộc Vũ Văn cho con. Vũ Văn Bân sững người, sau đó lắc đầu. Xin lỗi, chuyện này con không làm được. Đồng thời sâu trong lòng anh ta cực kỳ phẫn nộ, hận ý đối với Vũ Văn Cao Dương đã đạt tới đỉnh điểm. Vừa rồi Vũ Văn Cao Dương giao lệnh bài gia chủ cho Dương Chấn, còn nói muốn để Dương Chấn đảm nhiệm vị trí gia chủ của gia tộc Vũ Văn. Những lời này anh ta nghe tận tai. Nhưng bây giờ Vũ Văn Cao Dương lại nói muốn để anh ta đi theo Dương Chấn một khoảng thời gian, đợi khi anh ta có thể gánh vác một mình thì giao gia tộc cho anh ta. Thật sự xem anh ta là kẻ ngốc sao? Chuyện này còn không làm được thì cũng phải làm. Vũ Văn Cao Dương bỗng đanh giọng nói. Bà biết con luôn cho rằng Dương Chấn cướp đi mọi thứ của con, nhưng bà có thể nói thẳng, nói thật với con, nó không có cướp đi cái gì cả. Lấy địa vị hiện nay của nó, đừng nói là gia tộc Vũ Văn, cho dù bốn đại hoàng tộc Cửu Châu, chỉ cần nó muốn cũng sẽ dễ dàng có được. Gia tộc Vũ Văn còn con, nó căn bản khinh thường. Dương Chấn cũng đã bảo đảm với bà, chỉ cần con chịu chấp nhận sự bồi dưỡng của nó sẽ buông bỏ ân oán giữa con và nó. Chỉ cần nó còn, gia tộc Vũ Văn sẽ không lụi bại, ngược lại sẽ trở thành gia tộc đỉnh tiêm của Cửu Châu. Vũ Văn Bân bỗng cười lạnh một tiếng. ân oán giữa con và Dương Chấn, bà căn bản không hiểu. Bà cho rằng cậu ta sẽ buông bỏ ân oán giữa con và cậu ta sao? Còn nói cho bà biết, chuyện này không thể đâu. Nếu bà muốn giao vị trí gia chủ cho con thì giao cho con. Còn nếu như không muốn, vậy thì thôi. Biết rõ ân oán giữa con và Dương Chấn không biến mất, thì đừng bao giờ con đi theo cậu ta. Càng đừng nói là chấp nhận sự bồi dưỡng của cậu ta. Nói xong, anh ta tức tối xoay người rời đi. Hỗn láo, Vũ Văn Bân còn quay lại cho bà. Vũ Văn Cao Dương tức giận quát. Chỉ là Vũ Văn Bân căn bản không thèm quan tâm ông ta, đi thẳng. Vũ Văn Cao Dương tức điên. Nếu không phải chỉ có một đứa con trai ruột là Vũ Văn Bân, ông ta tuyệt đối sẽ không giao vị trí gia chủ cho Vũ Văn Bân. Vũ Văn Bân sau khi rời khỏi chỗ của Vũ Văn Cao Dương thì quay về chỗ ở của mình. Mặt mày của anh ta rất vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu bà đã bất nhân, vậy thì đừng trách tôi bất nghĩa. Dương Chấn đáng chết, nhưng Vũ Văn Cao Dương bà cũng đáng chết. Tôi sẽ dùng thủ đoạn của mình để có được mọi thứ thuộc về tôi. Anh ta vẫn là lần đầu tiên sinh ra sát ý mãnh liệt đối với Vũ Văn Cao Dương như vậy. Lúc này Dương Chấn đang ở nhà họ Diệp, nói chuyện với Diệp Mạn, bỗng nhận được điện thoại của Vũ Văn Cao Dương. Dương Chấn, xin lỗi, bà không thể khuyên Vũ Văn Bân được. Vũ Văn Cao Dương áy náy nói. Dương Chấn sớm đã dự liệu được kết quả này. Cho nên bây giờ khi biết được Vũ Văn Bân không muốn chấp nhận sự bồi dưỡng của anh, thì không hề bất ngờ. Không sao, bà yên tâm đi, con sẽ dùng thủ đoạn của con, âm thầm bồi dưỡng Vũ Văn Bân. Dương Chấn nói. Sau khi cúp máy, Diệp Mạn cười rồi hỏi. Sao hả? Lão giả Vũ Văn Cao Dương đó muốn nhờ con bồi dưỡng Vũ Văn Bân sao? Dương Chấn mỉm cười gật đầu. Không nói gia tộc Vũ Văn nữa, nhà họ Diệp hiện nay có chỗ nào cần con giúp đỡ không? Diệp Mạn lắc đầu. Bởi vì do con, Yến Đô Bát Môn xưa, hiện nay chỉ còn là Yến Đô Nhị Môn, là gia tộc Vũ Văn và nhà họ Diệp. Còn lục môn còn lại kia, ngoài nhà họ Long quay về Long Hoàng tộc, ngũ môn trên cơ bản đã trở thành căn cơ ở Yến Đô của những thế lực đỉnh tiêm khác ở Cửu Châu rồi. Một khi những thế lực đó rời khỏi Yến Đô thì thật sự chỉ còn lại gia tộc Vũ Văn và nhà họ Diệp thôi. Dương Chấn gật đầu, sau đó lại dặn dò. Mặc kệ như thế nào, bữa tiệc mừng thọ của Diệp Hoàng tộc vào 3 ngày sau nhất định sẽ xảy ra một vài chuyện lớn. Con hy vọng mẹ có thể tạm thời rời khỏi nhà họ Diệp vài ngày, đợi chuyện của Yến Đô giải quyết xong rồi mẹ hãng quay trở lại. Được, chỉ mong không trở thành phiền toái của con. Mẹ đều nghe con. Diệp Mạn rất phối hợp. Như vậy ở Yến Đô, người có thể bị Diệp Hoàng tộc dùng để uy hiếp anh cũng chỉ có Vũ Văn Cao Dương rồi. Đương nhiên đây chỉ là trong tình huống Diệp Hoàng tộc chó cùng dứt dậu, nếu không bọn họ sẽ không dễ dàng ra tay đối với Vũ Văn Cao Dương. 2 ngày tiếp theo, Yến Đô là điểm tập trung của cả Cửu Châu. Rất nhiều người của các thế lực đỉnh tiêm ở Cửu Châu đều lũ lượt tới Yến Đô. Có thể nói lần này là lần náo nhiệt nhất của Yến Đô trong 100 năm nay, cũng là lần nguy hiểm nhất của Yến Đô. Một ngày trước bữa tiệc mừng thọ Diệp Lâm, buổi chiều, Dương Chấn nhận được điện thoại của Vũ Văn Cao Dương. Dương Chấn, bà không rời đi nữa. Ở trong mắt của những cường giả hoàng tộc đó, bà chẳng quan trọng gì đâu. Bọn họ chắc sẽ không khai đao với bà đâu. Vũ Văn Cao Dương nói, không đợi Dương Chấn mở miệng lại nói. Đương nhiên ngộ nhỡ, ta nói ngộ nhỡ, Diệp Hoàng tộc thật sự sẽ bị ổi dùng cha uy hiếp con. Con yên tâm, bà sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Bởi vì trước khi bọn họ thử lấy bà ra uy hiếp con, thì bà sẽ tự vẫn trước. Dương Chấn muốn Vũ Văn Cao Dương rời đi cũng là vì để tránh Diệp Hoàng tộc chó cung dứt dậu. Đương nhiên xác suất xảy ra loại chuyện này rất nhỏ. Dù sao Diệp Hoàng tộc cũng cần mặt mũi. Nếu bọn họ thật sự dám như vậy thì sẽ trở thành trò cười của cả Cửu Châu. Là một trong những gia tộc đỉnh tiêm ở Cửu Châu, Diệp Hoàng tộc chắc chắn sẽ không làm như vậy. Bà nặng lời rồi. Nếu thật sự xảy ra chuyện như thế, con cũng có thể bảo vệ ba bình an. Dương Chấn nói vô cùng trịnh trọng. Trong lòng Vũ Văn Cao Dương rất được an ủi, nhưng vẫn dặn dò. Dương Chấn, con tuyệt đối đừng làm việc ngu ngốc. Là bản thân ba chọn ở lại, mọi hậu quả đều do ba chịu. Nếu Diệp hoàng tộc thật sự không biết xấu hổ, còn tuyệt đối đừng quản ba. Nếu không, cho dù ba sống cũng sẽ rất áy náy cả đời, và thả chết cũng không muốn trở thành phiền toái của con. Dương Chấn biết cứ tiếp tục tranh luận nữa sẽ không nói ra sao cả, vì thế anh nói: dạ, con đồng ý với ba. Dương Chấn, Diệp hoàng tộc dù sao cũng là gia tộc đỉnh tiêm ở Cửu Châu, mặc kệ như thế nào, con nhất định phải bảo đảm cho mình bình an. Nếu con có mệnh hệ gì, ba không thể ăn nói với người mẹ đã mất của con được. Vũ Văn Cao Dương bỗng nói, trong lòng tràn ngập sự quan tâm và lo lắng. Dương Chấn gật đầu: ba yên tâm đi, con nhất định sẽ bảo đảm mình an toàn mới đối đầu với Diệp hoàng tộc. Hai ba con lại nói chuyện hồi lâu mới cúp máy. Sau khi cúp máy, trong mắt Dương Chấn tràn ngập sự nghiêm trọng. Sau đó căn dặn Sa Tăng ở bên cạnh: sắp xếp hai cường giả thân cảnh đỉnh phong bảo vệ sự an toàn của ba tôi. Vâng, cậu Dương. Sa Tăng vội đáp. Xác suất Diệp hoàng tộc ra tay với gia tộc Vũ Văn tuy rất nhỏ, nhưng loại khả năng này vẫn tồn tại. Nếu đã tồn tại thì Dương Chấn buộc phải cố gắng bảo đảm sự an toàn của Vũ Văn Cao Dương một cách tốt nhất. Anh Chấn, vừa rồi Long Tấn của Long Hoàng tộc gọi điện tới, nói ông ta đã dẫn cường giả của Long Hoàng tộc đến Yến Đô. Hơn nữa, mười mấy người của gia tộc đỉnh tiêm của Long Hoàng Thành muốn cùng với cậu thương nghị chuyện của ngày mai. Lúc này Tiền Bưu lại nói. Dương Chấn nhấc tay nhìn thời gian trên đồng hồ ở cổ tay, sau đó mở miệng: còn 2 tiếng nữa, đến lúc đó tôi đi một chuyến. Bữa tiệc mừng thọ của Diệp Lâm vốn mời những hào môn đỉnh tiêm của Cửu Châu, Long Hoàng tộc đương nhiên sẽ nhận được lời mời, mà gia tộc đỉnh tiêm trong mỗi một hoàng thành cũng sẽ nhận được lời mời. Long Tấn vốn là cường giả nửa bước siêu phàm cảnh, đối với Dương Chấn mà nói quả thật có tác dụng rất lớn. 2 tiếng sau, một chiếc Phaeton màu đen từ từ dừng ở cửa của Thanh Phòng Các. Thanh Phòng Các là một trong những khách sạn đỉnh tiêm ở Yến Đô. Dương Chấn đi thẳng vào phòng VIP ở tầng trên cùng. Lúc này trong phòng bao rộng lớn đã ngồi kín người. Nhìn thấy Dương Chấn xuất hiện, Long Tấn vội đứng dậy đón. Cậu Dương, cậu tới rồi. Dương Chấn khẽ gật đầu. Dưới sự đón tiếp của Long Tấn, anh ngồi ở bên cạnh Long Tấn. Người của Long Hoàng tộc đều đã từng gặp Dương Chấn, lúc này thấy Dương Chấn cũng chủ động chào hỏi. Một màn này ngược lại gây chấn động cho những người khác ở trong phòng bao. Ở đây ngoài người của Long Hoàng tộc và Dương Chấn ra, những người khác đều là quý tộc của các gia tộc đỉnh tiêm của Long Hoàng Thành. Bọn họ đều là lần đầu tiên gặp Dương Chấn. Trước đó cũng chỉ từng nghe nói tới tên của Dương Chấn. Hôm nay gặp được mới ý thức được Dương Chấn vậy mà trẻ như thế. Cậu Dương, người ở đây đều là những người của các gia tộc đỉnh tiêm của Long Hoàng Thành, cậu xem có cần căn dặn gì không? Long Tấn cung kính hỏi. Thái độ của ông ta đối với Dương Chấn khiến các quý tộc ở đây đều sửng sốt trong lòng, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc. Trong mắt của rất nhiều người đều xuất hiện sự nghi ngờ. Dù sao Dương Chấn cũng quá trẻ, nhìn trông còn chưa đến 30 tuổi. Tuy bọn họ đều từng nghe về lời đồn liên quan tới Dương Chấn có thực lực siêu phàm cảnh, nhưng cũng chỉ là lời đồn. Còn Dương Chấn rốt cuộc có thực lực như thế nào, bọn họ chưa tận mắt nhìn thấy. Vì thế rất nhiều người khi nhìn sang Dương Chấn, trong ánh mắt vậy mà có vài phần khinh thường. Đối với sự thay đổi ánh mắt của những người này, Dương Chấn đương nhiên chú ý tới, nhưng anh không có nói nhiều. Bữa tiệc mừng thọ 100 tuổi của Diệp Lâm vào ngày mai mới là trọng điểm. Người anh thật sự để tâm cũng chỉ là cường giả siêu phàm cảnh thật sự. Nếu không phải có giao tình với Long Hoàng tộc, anh cũng sẽ không nhận lời mời mà tới. Ở trong sự chờ mong của Long Tấn, Dương Chấn lắc đầu. Không có gì để nói cả, các ông xem như tôi không tồn tại, muốn bàn luận gì thì cứ bàn tùy ý đi. Long Tấn lúc này mới gật đầu, ánh mắt quét qua mọi người, lạnh giọng nói: ngày mai chính là bữa tiệc mừng thọ 100 tuổi của Diệp Lâm, gia chủ đời trước của Diệp Hoàng tộc. Lần này Diệp Hoàng tộc mời rất nhiều thế lực đỉnh tiêm, đặc biệt là thế lực đỉnh tiêm của các đại hoàng thành đều được mời. Nhưng nơi tổ chức bữa tiệc mừng thọ 100 tuổi của Diệp Lâm lại ở Yến Đô. Điều này có thể chỉ ra rõ dã tâm của Diệp Hoàng tộc rất lớn, mục tiêu của bọn họ là đế thôn. Vừa dứt lời mọi người đều kinh ngạc. Trước đó bọn họ chỉ nghĩ Diệp Lâm là gia chủ đời trước của Diệp Hoàng tộc. Tiệc mừng thọ 100 tuổi của ông ta, ngày quan trọng như vậy, tại sao không tổ chức ở Diệp Hoàng Thành? Bây giờ nghe Long Tấn nói như vậy, bọn họ mới hiểu. Diệp Hoàng tộc thật sự có cái gan này sao? Bọn họ không sợ người 100 năm trước dựa vào sức một mình mà chấn áp 5 đại hoàng tộc của lúc đó hay sao? Có người mở miệng hỏi, vẻ mặt rất nghi hoặc. Người nói chuyện là Lâm Huy, chủ của nhà họ Lâm, một trong 4 đại gia tộc của Long Hoàng Thành. Không chỉ có Lâm Huy, còn có chủ của 3 đại gia tộc khác cũng đều gật đầu, rõ ràng cũng có nghi hoặc giống như Lâm Huy. Do đó có thể thấy cường giả 100 năm trước dựa vào sức một mình chấn áp 5 đại hoàng tộc đó, ở trong lòng cường giả của những hào môn đỉnh tiêm này đáng sợ cỡ nào. Long Tấn đanh giọng nói, nghe nói người 100 năm trước đó vào lúc trước đã bước sang gần 100 tuổi rồi, hiện nay đã trôi qua 100 năm, nếu ông ta thật sự tồn tại cũng tức là ông ta đã gần 200 tuổi rồi. Phóng mắt ra cả Cửu Châu, các người từng nghe nói có người 200 tuổi chưa? Mọi người đều lắc đầu. Lâm Huy lại nói, cho dù người đó đã không có tên trên cõi đời này nữa, nhưng ông ta còn có hậu nhân, còn có môn đồ. Ông ta mạnh như vậy, môn đồ và hậu nhân của ông ta chắc chắn rất giỏi. Diệp Hoàng tộc cho dù mạnh nữa, e là cũng sẽ kiêng kỵ những người đó nhỉ? Lời của Lâm Huy vừa dứt, lại có một người của 4 đại gia tộc mở miệng nói, Long Hoàng, ông có phải là có hơi quá cẩn trọng rồi không? Diệp Hoàng tộc mời các hào môn đến tham dự bữa tiệc mừng thọ của Diệp Lâm, nói không chừng chỉ thật sự là một bữa tiệc mừng thọ đơn giản thôi. Không thể. Vào lúc này Dương Chấn mãi không lên tiếng, bỗng mở miệng. Dương Chấn vừa mở miệng lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Cậu nói không thể thì không thể sao? Chủ của hào môn vừa mới lên tiếng đó đã nhíu mày nói. Lông mày của Long Tấn nhướng lên, không vui nhìn sang lão già đó mà quát, Phường nhỏ, không được vô lễ với cậu Dương. Long Hoàng, tôi không phải là không tôn trọng cậu ta, mà là cậu ta nói chuyện có hơi quá tuyệt đối rồi. Diệp Hoàng tộc dù sao cũng là trong 4 đại hoàng tộc của Cửu Châu. Hiện nay cảnh giới võ đạo của Diệp Hoàng đạt tới siêu phàm. Còn thêm hoàng chủ đời trước của Diệp Hoàng tộc đã bước vào siêu phàm cảnh từ 50 năm trước rồi. Nói cậu Long Hoàng ông không thích. Nếu hoàng tộc không có người thủ hộ, dựa vào thực lực của Diệp Hoàng tộc hiện nay, muốn chấn áp 3 đại hoàng tộc khác cũng không phải là không thể. Phương Nho không hề nể mặt Long Tấn, trong lời nói còn có vài phần khinh thường đối với Long Hoàng tộc. Điều này khiến người của Long Hoàng tộc thay đổi sắc mặt. Sắc mặt của Long Hoàng cũng ngay lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Đương nhiên ông ta cũng biết những lời Phương Nho nói không phải là không có đạo lý. Dù sao Diệp Hoàng tộc bây giờ đã xuất hiện 2 cường giả siêu phàm cảnh, mà 3 đại hoàng tộc khác ngay cả một cường giả đạt tới siêu phàm cảnh cũng không có. Ở trong giới võ đạo lưu truyền một câu nói, giới siêu phàm đều là sâu kiến. Do đó có thể cảm thấy sự chênh lệch của cường giả siêu phàm cảnh và cường giả thân cảnh lớn tới cỡ nào. Chỉ là Phương Nho ở trong trường hợp này nói ra lời như vậy thật sự là không hề nể mặt Long Tấn. Dương Chấn không lên tiếng, chỉ hờ hững liếc nhìn Phương Nho. Tóm lại không thể vì đối phương nói một câu thật lòng thì lại muốn bạo phát. Trong nháy mắt, trong phòng bao rộng lớn vô cùng tĩnh lặng, tất cả mọi người đều nhìn sang Phương Nho. Long Hoàng, tôi vẫn cho rằng Diệp Hoàng tộc mời các hảo môn không phải là nhằm vào đế thôn. Tôi thả tin Diệp Hoàng tộc là muốn mượn cơ hội này thể hiện sự mạnh mẽ của Diệp Hoàng tộc, từ đó uy hiếp các hảo môn. Còn lại, tại sao Diệp Hoàng tộc chọn tổ chức bữa tiệc mừng thọ Yến Đô? Có lẽ cũng vì để tránh nghi ngờ. Dù sao Diệp Hoàng tộc hiện nay xuất hiện 2 cường giả siêu phàm cảnh. Nếu tổ chức bữa tiệc mừng thọ ở Diệp Hoàng Thành, sợ là rất nhiều người của các hào môn đều sẽ không dám đi. Cho nên nói, chỉ có ở nơi trung lập như Yến Đô mới là thích hợp nhất. Tôi ngược lại cho rằng chúng ta bây giờ nên đặt trọng tâm vào chuyện nên ứng đối làm sao trước sự chèn ép của Diệp Hoàng tộc với Long Hoàng Thành, chứ không phải là Diệp Hoàng tộc muốn đánh chủ ý vào đế thôn hay không. Phương Nho lại nói tiếp. Ông ta ngược lại mang vẻ mặt thùng thình, lời nói ra cũng khiến người khác không soi ra bất kỳ vấn đề gì. Lâm Huy khẽ gật đầu, mở miệng nói, Phương gia chủ nói có lý. Diệp Hoàng tộc chắc là vì để sự thể hiện mạnh mẽ của bọn họ, đồng thời chất nhiếp các hảo môn, dùng chuyện này để tỏ rõ địa vị của Diệp hoàng tộc. Ánh mắt của Long Tấn bỗng nhìn sang một lão già khác, hỏi: Giang gia chủ, ông thấy như thế nào? Giang Văn Sơn, chủ của nhà họ Giang, một trong bốn đại gia tộc của Long Hoàng Thành. Giang Văn Sơn liếc nhìn Long Tấn, sau đó nói: Long Hoàng, tôi đồng ý với những gì Phương gia chủ đã nói. Một câu nói đã tỏ thái độ của ông ta. Sắc mặt của Long Tấn có hơi khó coi, nhưng cũng không có nổi giận. Ánh mắt lại nhìn sang người cuối cùng, Vu Thủy, chủ của nhà họ Vu, cũng là một trong bốn đại gia tộc của Long Hoàng Thành. Thấy Long Tấn nhìn sang mình, không đợi Long Tấn mở miệng, Vu Thủy mỉm cười rồi nói: Tôi cho rằng bây giờ không cần thiết phải tính toán mục đích thật của Diệp Hoàng tộc. Mặc kệ Diệp Hoàng tộc là nhằm vào đế thôn mà tới, hay là vì để thể hiện thực lực của Diệp Hoàng tộc với các hảo môn, chúng ta đều phải đối mặt với sự mạnh mẽ của Diệp Hoàng tộc. Cho nên nói, chủ đề của chúng ta thảo luận bây giờ thật ra chỉ có một, đó chính là đối với Diệp Hoàng tộc của Long Hoàng Thành chúng ta nên có thái độ gì? Chủ động tỏ ý tốt với Diệp Hoàng tộc hay là cách xa Diệp Hoàng tộc đây? Mọi người đều sững sờ, sau đó đều gật đầu. Cho dù là Long Tấn cũng gật đầu, đanh giọng nói: Vu gia chủ nói rất đúng. Nói xong, ánh mắt của ông ta liếc nhìn mọi người, nói: Diệp hoàng tộc hiện nay quả thật rất mạnh, đã vượt qua ba đại hoàng tộc khác. Đồng thời dã tâm của Diệp hoàng tộc cũng rất lớn, mặc kệ là nhằm vào đế thôn mà tới cũng được, hay là vì để thể hiện thực lực của Diệp hoàng tộc, từ đó uy hiếp chúng ta cũng được. Một khi để Diệp hoàng tộc thành công, đối với bất cứ một hoàng thành nào cũng là một tai họa. Hiện nay các đại gia tộc chúng ta chỉ có thể nghĩ cách buộc các thế lực trong hoàng thành, các tộc lại với nhau, mới có thể tránh được uy áp của Diệp hoàng tộc. Thái độ của tôi chính là bữa tiệc mừng thọ ngày mai tùy cơ hành sự, nhưng đều có thể chắc chắn là một khi Diệp hoàng tộc muốn tranh đoạt, Long Hoàng Thành chúng ta đều phải đứng ở phía đối lập với Diệp hoàng tộc. Đây là thái độ của Long Tấn, cũng là thái độ của Long Hoàng tộc, cũng là mục đích Long Tấn mời chủ của bốn đại gia tộc ở Long Hoàng Thành tới. Nếu không đợi tới khi Long Hoàng tộc và Diệp Hoàng tộc đối kháng, bất cứ một thế lực đỉnh tiêm nào của Long Hoàng tộc bỗng đứng ra ủng hộ Diệp Hoàng tộc, cả Long Hoàng Thành sợ là sẽ bị phụ thuộc vào Diệp Hoàng tộc. Đây là điều Long Tấn không muốn nhìn thấy. Lúc này, thái độ của ông ta cực kỳ cường thế, trên người hơi tỏa ra uy áp võ đạo của nửa bước siêu phàm cảnh. Điều này khiến chủ của bốn đại gia tộc đều sửng sốt. Long Hoàng, ông muốn đứng về phía phe đối lập với Diệp Hoàng tộc sao? Lâm Huy ngạc nhiên hỏi. Long Tấn lạnh giọng nói. Lẽ nào không nên đứng ở phía đối lập với Diệp Hoàng tộc sao? Nếu để Diệp Hoàng tộc được như ý, Long Hoàng Thành sẽ có hậu quả gì? Không cần tôi nói nhiều, các ông chắc cũng rất rõ. Phương Nho nhíu mày. Long Hoàng, tôi cho rằng bây giờ vẫn chưa tới mức đứng ở phía đối lập với Diệp Hoàng tộc. Tôi kiến nghị vẫn là đợi xem tình hình ngày mai như thế nào rồi quyết định. Rốt cuộc có muốn đứng ở phía đối lập với Diệp Hoàng tộc hay không? Giang Văn Sơn cũng gật đầu nói. Phương gia chủ nói không sai. Có lẽ chúng ta đợi xem thế nào trước. Đừng trở thành hoàng thành đầu tiên đối đầu với Diệp Hoàng tộc. Lâm Huy cũng vội nói. Long Hoàng, xin ông hãy suy nghĩ lại. Vu Thủy ngược lại không có nói gì, chỉ nhìn Long Tấn. Hừ, Long Tấn lạnh giọng nói. Đừng tưởng tôi không biết các ông đang nghĩ gì. Có vài suy nghĩ không thực tế, các ông tốt nhất từ bỏ đi. Nếu không tới cuối, chỉ có thể trở thành vật hy sinh của Diệp Hoàng tộc thôi. Vừa dứt lời, sắc mặt của mấy người đều vô cùng khó coi. Đối với bốn đại thị tộc của Long Hoàng Thành mà nói, nếu có cơ hội kế thừa vị trí hoàng tộc, bọn họ đương nhiên rất vui lòng. Cho dù sẽ trở thành gia tộc lệ thuộc của Diệp Hoàng tộc, bọn họ cũng bằng lòng. Chỉ là bọn họ nghĩ như thế nào, Long Tấn rõ ràng rất rõ. Long Hoàng, ông nói như vậy thì có hơi tổn thương trái tim của chúng tôi rồi đó. Phương Nho nhíu mày. Tôi tự thấy mình trong sạch, không có suy nghĩ gì không thực tế cả. Đưa ra suy nghĩ đợi xem tình hình ngày mai thế nào rồi quyết định. Cũng là vì tốt cho Long Hoàng Thành thôi. Dù sao súng bắn chim đầu đàn, ngộ nhỡ đến lúc đó chỉ có Long Hoàng Thành chúng ta đứng ở phía đối lập với Diệp Hoàng tộc, và kết quả của chúng ta nhất định sẽ rất thê thảm. Lâm Huy nói tiếp. Long Hoàng, xin ông suy nghĩ lại. Giang Văn Sơn cũng nói, Long Hoàng, xin ông hãy suy nghĩ lại đi. Chỉ có Vu Thủy không lên tiếng, chỉ mỉm cười. Dường như mọi chuyện đều không liên quan đến ông ta. Sự tức giận trên mặt Long Tấn càng lúc càng rõ, uy áp trên người cũng càng lúc càng mạnh. Đôi mắt lạnh lùng quét qua mấy người, nhíu mắt nói, nếu như tôi nói tôi kiên trì muốn đứng ở phía đối lập với Diệp Hoàng tộc thì sao? Long Tấn là thật sự động sát niệm. Chuyện ngày mai rất quan trọng, gần như có thể chắc chắn Diệp Hoàng tộc là nhằm vào Đế Thôn mà tới. Ông ta rất rõ Dương Chấn tuyệt đối sẽ không cho phép Đế Thôn xuất thế. Cô là tức đợi ngày mai Dương Chấn chắc chắn sẽ là muốn đứng ở phía đối lập với Diệp Hoàng tộc. Nếu đã như vậy, vậy thì Long Hoàng tộc không có lựa chọn, chỉ có thể kiên định đứng cùng với Dương Chấn. Một khi chuyện bàn luận tối nay của bọn họ lộ ra, Diệp Hoàng tộc chắc chắn sẽ lấy Long Hoàng tộc khai đao đầu tiên. Cảm nhận được sát ý không ngừng mạnh lên ở trên người Long Tấn, gia chủ của bốn đại thị tộc của Long Hoàng Thành đều thay đổi sắc mặt. Cho dù là Vu Thủy luôn chọn đứng trung lập cũng lộ vẻ hoảng sợ. Long Hoàng bớt giận. Vu Thủy vội mở miệng, sau đó ánh mắt quét qua ba gia chủ khác nói, Long Hoàng đều là muốn chọn đứng ở phía đối lập với Diệp Hoàng tộc, và những thị tộc thuộc Long Hoàng Thành như chúng tôi đương nhiên phải ủng hộ cho Long Hoàng. Các vị, tôi nói đúng chứ? Giang Văn Sơn cũng vội gật đầu. Nếu Long Hoàng muốn chọn đứng ở phía đối lập với Diệp Hoàng tộc, vậy nhà họ Giang chúng tôi đương nhiên ủng hộ. Lâm Huy cũng mở miệng, nhà họ Lâm tôi cũng ủng hộ Long Hoàng. Nhất thời bốn đại thị tộc chỉ còn nhà họ Phương chưa tỏ thái độ. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người của Phương Nho. Phương Nho hít sâu một hơi, nhìn sang Long Tấn rồi nói, Long Hoàng, tôi vẫn kiên trì suy nghĩ của mình. Mọi chuyện nên xem tình hình ngày mai như thế nào rồi mới quyết định. Dù sao chúng ta vẫn không biết rõ thái độ của những hoàng thành khác. Nếu ngang nhiên muốn đứng ở phía đối lập với Diệp Hoàng tộc, sợ là sẽ bị Diệp Hoàng tộc giết gà dọa khỉ đấy. Tôi cho rằng, nếu ngày mai gia tộc đỉnh tiêm của những hoàng thành khác cũng muốn đứng ở phía đối lập với Diệp Hoàng tộc, nếu Long Hoàng ông nói muốn khai chiến với Diệp Hoàng tộc, Phương Nho tôi tuyệt đối không nói hai lời. Ngoài ra, tôi muốn hỏi Long Hoàng một vấn đề. Ông kiên trì muốn đứng ở phía đối diện với Diệp Hoàng tộc là vì cậu ta nhỉ? Phương Nho nói rồi ngón tay trỏ chỉ về phía Dương Chấn. Lông mày của Dương Chấn bỗng nhướng lên. Khi nhìn sang Phương Nho, trong mắt nhiều thêm vài phần sát ý. Phương Nho này ngay từ đầu đã có địch ý rất lớn đối với anh. Ánh mắt của Long Tấn chợt trở lạnh, nhíu mắt nhìn Phương Nho. Tôi cảnh cáo ông lần cuối cùng, đừng có bất kính với cậu Dương. Nếu không ông sẽ vì sự ngu xuẩn của mình mà trả cái giá nghiêm trọng đấy. Phương Nho mặt mày không cảm xúc, không thèm nhìn Dương Chấn. Chỉ thu ngón trỏ chỉ Dương Chấn vừa rồi lại, nhìn sang Long Tấn nói. Diệp Hoàng tộc đã tuyên bố muốn phong sát tập đoàn Nhạn Chấn, mà chủ tịch của tập đoàn Nhạn Chấn chính là thằng nhóc này. Rõ ràng thằng nhóc này là chắc chắn muốn đứng ở vị trí đối lập với Diệp Hoàng tộc. Hiện nay Long Hoàng ông kiên trì muốn đứng ở phía đối lập với Diệp Hoàng tộc, còn từng tuyên bố Long Hoàng tộc muốn hợp tác với tập đoàn Nhạn Chấn. Cho nên nói ông muốn đứng ở phía đối lập với Diệp Hoàng tộc chính là vì thằng nhóc này, đúng chứ? Nhất thời trong phòng bao rộng lớn, không khí yên lặng như tờ. Người của ba đại thị tộc khác đều kinh ngạc, dường như không ngờ Phương Nho vậy mà to gan như thế. Thế mà ở trước mặt mọi người chất vấn Long Tấn. Tuy bọn họ cũng biết Long Tấn muốn đối địch với Diệp Hoàng tộc là vì Dương Chấn, nhưng không dám nói ra ở trước mặt mọi người. Nhưng Phương Nho vậy mà đã nói ra, trong lời nói còn tràn ngập sự khinh thường đối với Dương Chấn. Mắt thấy Long Tấn sắp bạo phát, Dương Chấn lúc này bỗng mở miệng. Mặc kệ Diệp Hoàng tộc là nhằm vào Đế Thôn mà tới, hay là vì để thể hiện sức mạnh của mình với các thế lực đỉnh cấp của Cửu Châu, nếu Long Hoàng Thành chọn yếu thế, thì có thể được Diệp Hoàng tộc dùng lễ đối đáp hay sao? Hừ, Phương Nho lạnh giọng nói, tôi không cầu Diệp Hoàng tộc dùng lễ đối đáp, chỉ cầu nhà họ Phương tôi có thể bình an vô sự thôi. Nếu Long Hoàng Thành vì cậu mà không màng tới an nguy của cả Long Thành, đó chính là bi ai của các tộc ở trong Long Hoàng Thành. Hỗn láo! Long Tấn tức giận quát một tiếng, vỗ tay, trực tiếp đứng dậy, cực kỳ tức giận nói. Phương Nho, ông thật sự coi tôi không dám ra tay với ông sao? Phương Nho không sợ cười lạnh một tiếng. Long Hoàng ông là hoàng chủ của Long Hoàng Thành, sao lại không dám ra tay với tôi chứ? Tôi chỉ là có sao nói vậy mà thôi. Nếu Long Hoàng không muốn nghe, xem như tôi đánh giấm là được rồi. Còn ngày mai Long Hoàng muốn đối mặt với Diệp Hoàng tộc như thế nào, đều tùy Long Hoàng. Chỉ là nhà họ Phương tôi không muốn vì một người không liên quan mà đặt nhà họ Phương tôi vào nguy hiểm. Rõ ràng người không liên quan trong miệng ông ta là Dương Chấn. Nói xong ông ta đứng dậy, ánh mắt quét qua mọi chuyện, cuối cùng dừng ở trên người Long Tấn, hờ hững nói. Tôi vốn cho rằng Long Hoàng triệu tập chúng tôi tới đây, thật sự là vì để thương lượng đối sách cho ngày mai. Nhưng không ngờ cho dù chúng tôi đã tỏ thái độ của mình, Long Hoàng vẫn không muốn nghe, ngược lại cố chấp làm. Nếu đã như vậy, vậy tôi không tiếp được. Nói xong, ông ta cất bước muốn rời đi. Chỉ là ông ta vừa đi được vài bước thì đã bị hai cường giả của Long Hoàng tộc chặn đường đi. Lông mày của Phương Nho bỗng nhấn lên, sau đó ánh mắt nhìn sang Long Tấn, lạnh giọng nói. Long Hoàng, đây là định ra tay với tôi sao? Long Tấn cực kỳ tức giận, không lên tiếng, đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm Phương Nho. Phương Nho không chịu yếu thế, đồng thời còn có một cỗ khí thế võ đạo như có như không tản mạn trên người ông ta. Rõ ràng một khi Long Hoàng muốn ra tay với ông ta tuyệt đối sẽ không ngồi đợi cái chết. Chủ của ba đại thị tộc khác lúc này đều không lên tiếng, sâu trong đôi mắt vậy mà còn có sự mong chờ. Long Hoàng tộc hiện nay đã trải qua một lần chấn động rất lớn, cương giả thân cảnh tổn thất không ít, thậm chí ngay cả Long Hoàng trước cũng bị Long Phúc đi cùng với Vô Dành giết. Chỉ là người của các đại thế lực ở Long Hoàng Thành chỉ biết Long Hoàng đời trước đã chết, còn biết Long Hoàng tộc tử thương rất nhiều cương giả thân cảnh, hiện nay thực lực giảm rất mạnh. Còn Long Hoàng tộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngoài người của Long Hoàng tộc ra thì không ai hay biết cả. Ngoài người của Long Hoàng tộc ra thì không ai biết cả. Chính vì như vậy mấy đại thị tộc của Long Hoàng Thành mới dám ngang nhiên nghi ngờ Long Tấn. Nếu không Long Tấn động sát cơ, sợ là không chỉ có Phương Nho, gia chủ của ba đại thị tộc khác cũng sẽ tiếp tục làm khó với Long Tấn. Hai mắt của Dương Chấn hơi nheo lại, không có nhúng tay. Đây là chuyện của Long Hoàng Thành, có vài chuyện cũng cần Long Tấn tự mình xử lý. Chỉ có Long Tấn xử lý được rồi mới có thể loại bỏ mọi hậu họa. Phương Nho, tôi cho ông cơ hội lựa chọn cuối cùng. Long Tấn bỗng nói. Lần này sự tức giận trên người ông ta bỗng biến mất, giọng điệu cũng rất bình tĩnh. Nhưng mỗi người ở đây đều cảm nhận được dưới sự bình tĩnh đó của Long Tấn ẩn chứa sự phẫn nộ. Trong lòng Phương Nho cũng nhiều thêm mấy phần lo lắng. Ông ta dám như vậy cũng là đang đánh cược. Cược Long Tấn không dám dễ dàng ra tay với ông ta. Dù sao võ đạo của ông ta cũng đã sớm bước vào thần cảnh đỉnh phong. Theo ông ta thấy Long Tấn cũng là thần cảnh đỉnh phong, nhưng không biết võ đạo của Long Tấn sớm đã đạt tới nửa bước siêu phàm cảnh, cũng cách siêu phàm cảnh không còn xa nữa. Trầm mặc hồi lâu, Phương Nho bỗng cười lạnh một tiếng. Tôi không cần bất kỳ ai cho tôi cơ hội, tôi chỉ biết mọi cơ hội đều ở trong tay mình. Nói xong ông ta xoay người cất bước rời khỏi. Xem ra tôi không phát uy, có vài người thật sự xem tôi là quả hồng mềm rồi. Long Tấn bỗng mở miệng. Đồng thời một cỗ khí thế cuồn cuộn tỏa ra từ trong cơ thể của ông ta. Phương Nho vừa đi tới cửa phòng bao thì bỗng dưng dừng bước, trong mắt tràn ngập sự sửng sốt. Dưới sự sửng sốt còn có sự sợ hãi. Võ đạo của ông là nửa bước siêu phàm cảnh. Không chỉ Phương Nho, chủ của ba đại thị tộc khác cũng mang vẻ sửng sốt. Đồng thời trong lòng còn có vài phần may mắn. May mắn mà bọn họ có manh động giống như Phương Nho. Nửa bước siêu phàm cảnh và thần cảnh đỉnh phong nhìn thì chênh lệch nửa cảnh giới, nhưng trên thực tế từ thần cảnh đỉnh phong lên nửa bước siêu phàm cảnh là cực kỳ cách biệt. Rất nhiều cường giả thần cảnh đỉnh phong cả đời cũng không đạt tới nửa bước siêu phàm cảnh, mà cường giả nửa bước siêu phàm cảnh đều có hy vọng rất lớn đạt tới siêu phàm cảnh thật sự. Phương Nho chỉ là cường giả thân cảnh đỉnh phong, thiên phú võ đạo của ông vốn bình thường, muốn đạt tới nửa bước siêu phàm cảnh, sợ là cả đời này đều không làm được. Nhưng bây giờ bỗng nhiên phát hiện, Long Tấn đã đạt tới nửa bước siêu phàm cảnh, còn động sát niệm rất lớn đối với ông ta. Nghĩ thôi cũng biết sự kinh hãi trong lòng của ông ta. Hoàng chủ tha mạng, Phương Nho biết sai rồi, Phương Nho biết sai rồi. Hai chân của Phương Nho chợt mềm nhũn, lập tức quỳ gối xuống đất. ngay cả tư cách xưng hô với Long Tấn cũng từ Long Hoàng biến thành Hoàng Chủ. Hừ, Long Tấn lạnh giọng nói, khi ông dám bất kính với cậu Dương thì đã định sẵn vận mệnh của ông rồi. Vừa dứt lời, một cỗ sát cơ khủng khiếp bạo phát từ trên người của ông ta. Chỉ thấy cơ thể của ông ta lóe lên, gần như trong chớp mắt thì xuất hiện trước người của Phương Nho, vỗ một chưởng. Bụp một tiếng, mặt thấy một chưởng của Long Tấn sắp vỗ xuống, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người màu đen lập tức cản ở trước người của Phương Nho, nhấc một tay đánh một chưởng, va chạm cùng với Long Tấn. Bụp bụp bụp, dưới cỗ khí thế khủng khiếp này, cơ thể của Long Tấn trực tiếp bị chấn động bay ra. Đồng thời tất cả các dụng cụ thủy tinh trong phòng bao lập tức vỡ nát. Khi mọi người hoàn hồn lại, Phương Nho và cường giả thần bí mặc áo choàng đen vừa rồi cùng lúc biến mất. Hoàng chủ! Mọi người đều thay đổi sắc mặt, chạy tới trước mặt Long Tấn. Chỉ thấy sắc mặt của Long Tấn vô cùng trắng, khí tức võ đạo trên người cũng yếu đi không ít. Sắc mặt của Long Tấn cực kỳ âm trầm, cố gắng điều chỉnh khí tức trong cơ thể. Lúc này ông ta không nói một câu nào, một khi lên tiếng sợ là máu nhộn nhạo trong ngực sẽ phun ra. Cùng lúc này Dương Chấn đã đuổi theo ra ngoài. Trong lòng anh vô cùng phẫn nộ, ở dưới tầm mắt của anh, vậy mà có người dám ra tay với Long Tấn. Vừa ra tay đã đánh Long Tấn trọng thương. Nếu không phải đối phương vội đưa Phương Nho đi, sợ là Long Tấn đã bị đối phương giết chết ngay rồi. Không phải tính cảnh giác của Dương Chấn quá thấp, mà là cương giả thần bí đó, trên người không lộ ra một chút khí tức võ đạo nào. Cho dù là bây giờ cũng không có lộ ra khí thế. Nếu không phải Phương Nho bị ông ta đưa đi, khí thế trên người dao động rất lớn, Dương Chấn sợ là không thể khóa chặt được cương giả thần bí kia. Lúc này trong lòng Dương Chấn xuất hiện một bóng người quen thuộc, tiến sĩ Black. Chỉ là lúc đầu ở Long Hoàng tộc, tiến sĩ Black đã bị vô danh bóp nát tim. Theo lý mà nói, tiến sĩ Black đã hoàn toàn chết rồi. Không chỉ như vậy, còn có gia chủ Đậu Hầu của Đậu Thị ở Thượng Quan Hoàng tộc đã dùng một loại thuốc, sau đó thực lực tăng mạnh. Tất cả chuyện này đều chỉ về tiến sĩ Black. Lúc này cương giả thần bí mặc áo choàng đen trước mắt, trên người không có khí tức võ đạo, nhưng lại có thể một kích đánh Long Tấn trọng thương. Thực lực của cương giả thần bí đó ít nhất là ở siêu phàm cảnh. Đứng lại cho tôi! Dương Chấn quát một tiếng, bỗng lần nữa đẩy nhanh tốc độ truy kích. Cương giả thần bí đằng trước giống như không nghe thấy tiếng của Dương Chấn, vẫn đang tăng tốc, chỉ là tốc độ của Dương Chấn và đối phương không ngừng được kéo gần. Nhưng cường giả thân bí còn mang theo Phương Nho. Cũng tức là nếu như cường giả không mang theo Phương Nho, Dương Chấn thậm chí có khả năng ngay cả cái bóng của đối phương cũng không đuổi được. Điều này khiến sự sửng sốt trong lòng của Dương Chấn càng sâu sắc. Đối phương ở trong tình huống như thế này dẫn Phương Nho đi, rất có khả năng là nhằm đến anh mà đến. Mắt thấy khoảng cách giữa Dương Chấn và đối phương càng lúc càng gần, cường giả thần bí cuối cùng cũng ý thức được, muốn mang Phương Nho đi gần như là không có khả năng. Vì thế ông ta không hề do dự, trực tiếp từ bỏ Phương Nho. Dương Chấn vốn còn muốn tiếp tục đi theo, nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh. Quả nhiên như anh dự liệu, cường giả thần bí không có trói buộc gì thì tốc độ sẽ càng nhanh. Dương Chấn căn bản không đuổi kịp. Đối phương không có ngoại phóng một chút khí tức võ đạo nào. Rất nhanh Dương Chấn đã mất dấu của đối phương. Rốt cuộc là ai? Sắc mặt của Dương Chấn vô cùng âm trầm. Ngày mai chính là tiệc mừng thọ 100 tuổi của Diệp Lâm. Anh phải đơn độc đấu với Diệp Hoàng tộc thì đã là áp lực rất lớn rồi. Nhưng bây giờ thế lại xuất hiện một cương giả thần bí. Mặc kệ ông là ai, chỉ cần dám nhầm vào tôi, tôi chắc chắn sẽ khiến cho ông có đi không có về. Dương Chấn nói xong xoay người rời khỏi. Rất nhanh anh đã tìm được Phương Nho. Chỉ là khi anh tìm được Phương Nho, Phương Nho đã chết rồi. Điều khiến Dương Chấn càng nghi hoặc hơn là đối phương rõ ràng là đến cứu Phương Nho. Khi bị Dương Chấn sắp đuổi kịp, đối phương vậy mà từ bỏ Phương Nho ư? Chỉ là tại sao muốn giết Phương Nho chứ? Lẽ nào trên người Phương Nho còn ẩn giấu bí mật gì sao? Cậu Dương! Lúc này mấy giọng nói cung kính vang lên, là cương giả Long Hoàng tộc. Dương Chấn khẽ gật đầu, sau đó xoay người quay lại phòng bao. Cậu Dương, xin cậu hãy cứu ba tôi. Dương Chấn vừa đến phòng bao thì nhìn thấy Long Tấn nằm trên sofa ở một bên, khí tức trên người cực kỳ yếu ớt. Trừ Phương Nho ra, ba gia chủ của ba đại thị tộc còn lại lúc này đều vẻ mặt phi thường nghiêm trọng. Không có ai dám lộ vẻ bất kính đối với Dương Chấn. Không phải là kiêng kỵ Dương Chấn, mà là sự mạnh mẽ của Long Tấn khiến bọn họ cảm nhận được nguy cơ. Nếu Long Tấn xem trọng Dương Chấn như vậy, nếu bọn họ còn dám khiêu khích Dương Chấn, sợ là sẽ bị Long Tấn ghi hận. Dương Chấn không lên tiếng, sau khi kiểm tra đơn giản một phen cho Long Tấn, lấy ra một viên đan dược, trực tiếp nhét vào trong miệng của Long Tấn. Đây là đan dược Phùng Tiểu Uyển để lại cho anh trước lúc anh rời đi khỏi thượng quan hoàng tộc. Chỉ có một viên, một khi bị trọng thương, sau khi dùng nó sẽ có hiệu quả chữa trị rất mạnh. Chỉ là loại đan dược này chỉ có một viên, hiện nay lại được Dương Chấn không chút do dự tặng cho Long Tấn. Người khác lại không rõ Dương Chấn cho Long Tấn dùng thứ gì, chỉ biết Dương Chấn sẽ không hại Long Tấn thôi. Sau khi Long Tấn dùng đan dược, vượt qua 5 phút, một cỗ sinh cơ mạnh mẽ tản mạn từ trên người ông ta. Sắc mặt của Long Tấn dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được mà dần khôi phục trở lại. Không chỉ như vậy, khi thế võ đạo trên người Long Tấn cũng dần dần trở nên mạnh hơn. Hoàng chủ khỏi rồi. Một cường giả của Long Hoàng tộc lập tức mặt mày vui sướng, không dám tin mà nói. Thật là không ngờ, trên đời này lại có đan dược như vậy. Đối phương là một thần y của Long Hoàng tộc, vừa rồi chính là ông ta đã cứu chữa cho Long Tấn. Thương thế của Long Tấn nghiêm trọng cỡ nào ông ta rất rõ. Vốn còn tưởng rằng Long Tấn sắp chết rồi, nhưng không ngờ sau khi Dương Chấn cho Long Tấn dùng một viên đan dược, chỉ 5 phút thì khiến thương thế của Long Tấn bắt đầu khôi phục. Nhất thời người của Long Hoàng tộc càng thêm sùng bái Dương Chấn. Ba người Lâm Huy, Giang Văn Sơn và Vu Thủy lúc này trong mắt cũng tràn ngập sự chấn động. Khi nhìn sang Dương Chấn, ánh mắt đều thay đổi. Và lúc này Long Tấn bỗng mở hai mắt ra. Hoàng chủ tỉnh rồi. Mọi người lập tức mừng rỡ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.